Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng đặt lên cách lớp vải mà vẫn cảm thấy hơi nóng truyền qua. Ngón tay cô chạm phải hình dạng lồi lõm đó, do dự vài giây, rồi khẽ vuốt dọc theo đó. Trong thoáng chốc, lớp vải mỏng manh kia căng hết mức. Cô vẫn tựa đầu lên vai Hạ Tĩnh Sinh, gương mặt vì xấu hổ mà vùi sâu vào hõm vai anh, không dám ngẩng lên. Thế nhưng động tác tay vẫn chưa dừng lại. Dù biết việc này chỉ là gãi ngứa ngoài giày, cô vẫn muốn giúp anh giải tỏa một chút. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng hề chạm vào mình, toàn bộ chỉ là cô tự diễn, khiến cả cô cũng cảm thấy khó chịu, như thể có hàng nghìn con kiến bò khắp người. Cuối cùng cô cũng không rõ mình đang giúp anh hay là ngấm ngầm khiêu khích anh. Tay kia của cô vô tình chạm vào khe giữa nút áo sơ mi của anh. Ngón tay chạm đến lớp da cứng rắn, nóng hổi bên trong. Thực ra, Hạ Tĩnh Sinh trước mặt cô cũng không chịu nổi sự trêu chọc. Chỉ với vài cử chỉ của cô, nhịp thở anh đã dần nặng nề, không kìm được cúi xuống, vội vã đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Mùi hương từ tóc cô như một liều thuốc mê, thôi thúc và quyến rũ, khiến anh không kìm được dùng tay nâng cằm cô, hơi thô bạo nâng lên, rồi vội vàng hôn cô. Không may, anh hôn nhầm vào má, nhưng cũng nhanh chóng lần theo đó để chạm tới môi cô. Phong cách của Hạ Tĩnh Sinh luôn mãnh liệt và dữ dội, chỉ với một nụ hôn cũng có thể nhấn chìm cô. Tiếng nấc nhỏ của cô đứt quãng, không dứt, ngón tay cô vô thức bám chặt vào ngực anh, móng tay muốn cào nhưng không lay động được chút nào. Cô đã chủ động đến vậy, Hạ Tĩnh Sinh đương nhiên không có lý do từ chối. Anh nhẹ nhàng nói, để tôi xem thử được không? Giọng anh như muốn xác nhận, cứ như chỉ khi tận mắt thấy anh mới an tâm. Anh chậm rãi kéo khóa quần jean của cô xuống. Thẩm Tường Ý giật mình, vội rụt người lại, tay giữ chặt tay anh, ngăn lại, không được. Đôi mắt Hạ Tĩnh Sinh tối sầm lại, con người thu hẹp, nhưng ngay khi cô ngăn cản, anh dừng ngay lập tức, ánh mắt đăm đăm nhìn cô, hơi thở ngày càng nặng nề, đôi môi Thẩm Tường Ý vẫn còn tê dần sau khi bị anh cắn. Cảm giác ẩm ướt của nước bọt anh còn vương lại. Cô mím môi, xấu hổ đến mức vừa cảm thấy ngượng ngùng, vừa có chút hưng phấn. Cô dần thả lỏng tay đang giữ lấy cổ tay anh, ngả người vào vai anh. Giọng nói êm ái phát ra từ trong lòng anh, mang theo chút ngượng ngùng. Về nhà rồi, nhẹ nhàng như đang dỗ dành. Cô bóp nhẹ ngón tay anh, làm một cử chỉ mà trước nay chỉ anh mới làm với cô. Đan tay vào tay anh. Được không? Toàn bộ sự can đảm của cô đã dồn hết vào khoảnh khắc vừa rồi. Dù cố tình trêu chọc anh, nhưng không có nghĩa cô sẵn sàng vượt qua ranh giới. Nhất là khi làm chuyện như thế ngay trong xe. Nếu anh thật sự đẩy mọi thứ đi xa hơn, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Cô sợ anh sẽ không thể kìm nén được. Lần trước, khi chỉ dùng tay thôi đã là giới hạn của cô rồi. Giờ nghĩ đến khả năng gì đó xảy ra thật, cô thực sự không làm được. Và trong tình huống bất ngờ này, chưa kịp chuẩn bị biện pháp an toàn, nhỡ có hậu quả thì biết phải làm sao. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Tường Ý tự nhủ phải bình tĩnh. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh từ từ kéo lại khóa quần của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng khàn đi thốt lên một từ. Được. Nụ hôn này so với trước đó mềm mại và đầy sự chiều chuộng. Thẩm Tường Ý không kìm được ngước mắt nhìn anh, thấy cổ anh dường như lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Ngay giây phút ấy, tựa như có thần giao cách cảm, anh cũng hạ ánh mắt nhìn cô. Cả hai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Hạ Tĩnh Sinh khắc sâu trong lòng hình ảnh Thẩm Tường Ý chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi lần đối diện ánh mắt anh, cô thường ngập ngừng rồi lảng tránh. cô chưa từng để ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh dù chỉ một giây. Nhưng lần này, cô lại thẳng thắn nhìn vào anh, nhoẻn miệng cười dịu dàng, ánh mắt cong cong như vầng trăng tròn nhất trên trời. Cô cười lên thực sự rất đẹp, giống như cô năm 17 tuổi. Hạ Tĩnh Sinh như bị cuốn theo dòng cảm xúc dâng trào. Nhưng lại chẳng thể hiểu nổi. Anh tự hỏi liệu có phải điều gì đã thay đổi không? Cô có phải đã có suy nghĩ mới hoặc mục đích gì khác? Nhận ra mình lại quen thói suy diễn, phân tích và đào sâu mọi chuyện, anh ngay lập tức ngăn lại. Dù sao đi nữa, chỉ cần Thẩm Tường Ý muốn gần gũi với anh, đó là điều tốt, đúng không? Anh không nói gì thêm, nắm chặt tay cô, lòng vẫn còn ngọn lửa bùng cháy. Không thể chỉ như vậy, anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này, nên kéo cô vào lòng, từ từ di chuyển từ khóe môi xuống tai, rồi chạm nhẹ vào cổ cô. Không cho chạm, Hạ Tĩnh Sinh khẽ hỏi, vậy hôn thì sao? Thẩm Tường Ý hiểu ý anh, muốn phản bác nhưng lại không dám mở lời. Chỉ âm thầm gật đầu, cô còn nhẹ nhàng ngả người sát vào ngực anh. Khi luồng gió mát mẻ thổi vào, cô thấy lành lạnh, nhắm chặt mắt và tựa lên vai anh. Nhịp tim cô ngày càng nhanh khi anh hôn. Đột nhiên, anh ngừng lại, đôi môi mỏng hé lên sắc đỏ hồng. Thẩm Tường Ý tưởng anh từ bỏ, nhưng rồi anh lại thì thầm bên tai cô. Giọng đầy mê hoặc, anh hôn em nhiều rồi. Đến lượt em hôn anh chứ? Cô ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại, hôn, hôn ở đâu? Anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, chỉ mở một nút áo sơ mi. Dù không nói gì, nhưng cô cũng hiểu, không ngờ anh lại bất ngờ đưa ra yêu cầu này. Dù biết điều đó thật xấu hổ, cô lại không thể từ chối. Cô giống như một con rối bị điều khiển, tay run run mở từng nút áo của anh. Bờ ngực rắn chắc của anh dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến tim cô loạn nhịp. Hơi nóng tỏa ra từng cơn. Thẩm Tường Ý nhìn, nuốt khan vài cái, tự cổ vũ bản thân trước khi cúi xuống. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Cô ngây thơ, vụng về nhưng đầy chân thành. Anh không hề thấy đau đớn. Chỉ nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, hầu kết khẽ di chuyển. Chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy quá sức xấu hổ, định dừng lại thì anh giữ sau gáy cô, hướng nụ hôn trở lại. Anh dẫn dắt cô khám phá từng đường nét trên ngực, rồi tìm đến đôi môi. Khi nụ hôn sâu đến mức cô khó thở, Thẩm Tường Ý mới yếu ớt đẩy anh ra. Cuối cùng anh cũng dừng lại. Trong sự im lặng, cả hai chỉ nghe thấy nhịp thở của mình. Thẩm Tường Ý vẫn ngồi nghiêng trên đùi anh. Và dường như anh sợ cô ngồi không thoải mái nên kéo chân cô đặt gọn trên hai chân mình. Có mệt không? Anh phá vỡ bầu không khí. Cô biết anh đang hỏi về buổi diễn. Vậy nên cô khẽ lắc đầu. Dù vậy, Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân cô. Từng động tác chậm rãi và dịu dàng. Thẩm Tường Ý ngẫm lại. Nhớ đến việc anh đã mời chuyên gia massage cho cô khi không thể bên cạnh, để cô thư giãn sau những buổi diễn. Giờ đây, chính anh đang thực hiện điều đó. Cô yên lặng tận hưởng, trái tim như được bao phủ trong cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Sự nhẹ nhàng của anh khiến cô cảm thấy thoải mái, đến nỗi không nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào. Không lâu sau, chiếc xe đã đến đỉnh núi. Xe dừng trong gara. Tài xế nhanh chóng bước ra ngoài, cẩn thận không làm phiền họ. Thẩm Tường Ý vẫn ngủ say. Hạ Tĩnh Sinh cũng không muốn đánh thức cô, chỉ ôm lấy cô trong lòng. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại cầm điện thoại, khẽ gõ bàn phím, xử lý nốt công việc qua email. Anh ngồi lặng yên, không cử động, chỉ có đôi tay bận rộn trên màn hình, từ tốn giải quyết công việc cho đến khi xong xuôi. Còn Thẩm Tường Ý thì vẫn ngủ sâu. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối. Hạ Tĩnh Sinh đặt điện thoại xuống, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô ngủ rất ngoan, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm nghiền, trông vô cùng yên bình. Thẩm Tường Ý khi ngủ không hề cựa quậy hay giành chăn. Đôi khi cô giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm, nhưng có một điểm rất đáng yêu mà Hạ Tĩnh Sinh vô tình phát hiện. Đó là đôi khi cô sẽ khẽ phát ra những âm thanh nhỏ như đang mơ. Lúc này, cô bất chợt khẽ cựa, miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ và ngọt ngào như tiếng của một đứa trẻ. Tiếng rên nhỏ bé ấy khiến trái tim Hạ Tĩnh Sinh như bị cào cấu. Anh không kìm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, chạm vào trán cô, anh thấy hơi ẩm, mái tóc cô cũng đã hơi ướt vì một lớp mồ hôi mỏng. Mặc dù thời tiết lúc này không quá nóng, xe lại tắt máy, không khí không lưu thông nên có phần ngột ngạt. Anh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Cuối cùng, cảm thấy không thể ngồi mãi trong xe. Hạ Tĩnh Sinh mở cửa, định bế cô xuống, nhưng ngay khi anh vừa khẽ động, dù đã cố gắng giữ động tác nhẹ nhàng nhất có thể, Thẩm Tường Ý vẫn bất ngờ mở mắt ra. Tỉnh giấc, cô nhìn anh với đôi mắt mơ màng, vẻ mặt bối rối, một bên má vẫn còn in vết đỏ do tư thế ngủ. Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi, mấy giờ rồi, em đã ngủ lâu chưa? Vừa hỏi, cô vừa nắm lấy cổ tay anh để nhìn đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ với thiết kế tinh xảo, phức tạp, cô phải mất một lúc mới nhận ra đã trễ đến thế. Định quay lại nói chuyện với anh, bỗng cô phát hiện cổ áo anh ướt một mảng nhỏ. Sao ở đây lại ướt thế? Thẩm Tường Ý chỉ vào vết nước, ngạc nhiên hỏi, anh đổ mồ hôi sao? Thực tế là do mồ hôi từ trán cô, nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp, nước miếng của em đấy. Gương mặt Thẩm Tường Ý lập tức đông cứng, cô hốt hoảng sờ vào miệng và mặt, nhưng đều khô ráo, chẳng có dấu vết gì là mình đã ngủ chảy ke. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt thích thú và gương mặt đầy vẻ trêu chọc của anh. Lúc này mới nhận ra mình bị đùa. Cô vừa thẹn vừa giận, hậm hực trừng mắt với anh rồi quay ngoắt người bước ra khỏi xe. Đi được vài bước, cô lại quay lại, như chợt nhớ ra điều gì. Khi anh vừa bước ra khỏi xe, cô lướt qua anh, chẳng thèm liếc nhìn, cúi người lấy hết mấy món quà anh tặng ra khỏi xe. Rồi, không nói không rằng, cô đi thẳng về phía trước. Lúc này, khi đi ngang qua anh, Hạ Tĩnh Sinh nhanh tay nắm lấy tay cô. Cô định giật ra, nhưng anh hơi dùng sức, kéo cô vào lòng, vòng tay chắc nịch ôm lấy vai cô, siết chặt, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán cô. Động tác thân mật mà cũng mạnh mẽ quen thuộc ấy khiến cô chẳng thể phản kháng. Lần này, cô không vùng vẫy, mím môi lại để cố giấu đi nụ cười đang nở trên khóe miệng. Cô nhận ra rằng, ở bên Hạ Tĩnh Sinh, cô cảm thấy rất vui và rất thích sự gần gũi này. Trong khi đó, ở trung tâm thành phố với những tòa cao ốc chọc trời, một người phụ nữ với trang phục rách nát đi tới trước tòa nhà cao nhất. Bà ta nói với nhân viên an ninh, giọng điệu nghiêm nghị, Hạ Tĩnh Sinh có ở đây không? Bà ta nói bằng tiếng phổ thông, khiến nhân viên bảo vệ hiểu ngay. Nhưng anh ta trông thấy bà thì lập tức nhăn mặt, thái độ cực kỳ khó chịu, không khách khí đáp lại. Lại là bà, đồ ăn mày chết tiệt, tên của ngài hạ mà bà cũng dám gọi sao? Cậu nói thứ ngôn ngữ chết tiệt gì thế? Người phụ nữ cũng mất kiên nhẫn, tiến lên vài bước, hô lớn, tôi là mẹ của nó, kêu nó ra đây gặp tôi ngay, đồ điên. Bảo vệ cầm chặt gậy cảnh sát trong tay, đe dọa, cút nhanh, không thì bà muốn chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Người phụ nữ chưa kịp nói thêm đã bị đẩy mạnh, lảo đảo vài bước, bà ta đứng ở cửa chửi bới om sòm. Đúng lúc này, cả đội bảo vệ kéo đến, mỗi người đều cầm một cây gậy trong tay. Dù vậy, người phụ nữ cũng không hề nhát gan, chỉ bất mãn bước sang một bên, rồi nhổ một bãi nước bọt về phía cửa. Ryan vừa từ bên ngoài trở về, vừa đến cửa đã thấy cảnh tượng này. Anh lập tức dừng lại, lấy điện thoại ra gọi. Alo, anh Châu. Anh đáp qua loa vài câu, sau đó vội vàng cúp máy, nhanh chóng bước đi theo hướng người phụ nữ vừa rời đi. Cách Trương.